One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Thực lực cường hãn. Crab chở Vivi liều mạng chạy trốn. Lúc trước con kia uy phong không ai bì nổi, lão hổ cũng sợ như chó nhà có tang liều mạng đi theo. Crab phía sau hướng Zoro bên này chạy. Chỉ lát nữa là phải đến miệng thịt béo cứ như vậy chạy. Tê Nghiêu đương nhiên sẽ không bằng lòng. Bỏ qua bước Tử Kiện bước như bay đuổi theo. Crab cùng lão hổ đây đối với hoạn nạn huynh đệ. Sợ kêu sợ hãi liên tục. Lạnh cả người hãn ứa ra. Sử xuất khí lực toàn thân đem tốc độ triệt để phát huy đến cực hạn. Khát máu yêu đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Zoro hai chân hơi cong. Như đè nén lò xo giống nhau. Toàn thân cao thấp tất cả lực đạo. Trong nháy mắt tất cả đều dành dụm ở hai chân bên trên. Crab mới vừa chở Vivi cùng Zoro gặp thoáng qua. Zoro thân thể như hỏa tiễn phi thăng giống nhau. Chợt đạn nhảy vọt đến giữa không trung. Không trung ổn định thân hình. Hai mắt khép hờ. Nhìn không ngừng ép tới gần Tê Nghiêu. Tà mị trên mặt lặng yên xẹt qua một tia lãnh ngạo chẳng đáng. Lạnh lùng mở miệng phun ra hai chữ ưng sóng. Oanh một tiếng. Thân hình to lớn Tê Nghiêu. Ngốc khổng lồ thân thể. Liền mảy may tránh né khả năng cũng không có. Bị chợt đánh rớt hắc sắc kiếm ba bổ vừa vạn. Tê Nghiêu bi hống một tiếng. Thân thể to lớn oanh một tiếng nặng nề lật nghiêng trên mặt đất. Khuấy động lên ngập trời một cỗ cát bụi. Ngay cả con kia phát cuồng chạy thục mạng lão hổ. Thấy được Zoro cường lực một kích. Cũng là kinh hách hai cổ run rẩy. Lạnh cả người hãn ứa ra. Không dám dừng lại nửa bước. Toàn lực sử xuất bú sữa mẹ khí lực hoảng sợ lấy rất chạy mau vô ảnh vô tung. Rất sợ động tác hơi chậm bị Zoro một kiếm chém thành hai nửa. Giống, Tê Nghiêu không cam lòng giống giận. Muốn từ dưới đất bò dậy. Hai con mắt, càng là không được phun ra hung hung hỏa diễm. Bị nhân loại nhỏ bé khi dễ. Đối với Tê Nghiêu mà nói, tuyệt đối là không thể nhịn chịu sỉ nhục. Sau khi rơi xuống đất, thấy Tê Nghiêu còn muốn dãy giụa đứng dậy. Zoro lạnh lùng cười nói, ha ha, thoạt nhìn ngươi rất không cam tâm a. Cường đại tới đâu sinh vật, chung quy không có khả năng đứng ở chuỗi thực vật cực điểm nhất. Lý do chỉ có một, dã thú cuối cùng là dã thú. Vô luận thân thể cường hãn dường nào, cuối cùng là tốt mã rẻ cùi. Lòng cảnh giới, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt được loài người cao độ. Tê Nghiêu phẫn nộ đứng dậy, thẳng đến Zoro điên cuồng vọt tới. Thân thể to lớn hầu như đem bên cạnh bầu trời đều che lại. Mà Zoro cao ngất khỏe mạnh thân thể ở Tê Nghiêu trước mặt. Yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Zoro lẳng lặng tranh thị không ngừng ép tới gần Tê Nghiêu. Cuồng phong cuốn tới, nhỏ máu quỷ triệt không được phát sinh khát máu một dạng ma âm. Cái chuôi này vấn đề bảo đao. Luôn là có cổ tử cuồng dã bá đạo ma tính. Sẽ ở trước tiên liền cảm nhận được địch nhân hô hấp. Như không phải là bị nắm trong tay. Zoro thật lo lắng nó sẽ tránh thoát ràng buộc chính mình phi trảm đi ra ngoài. Dụng tâm cảm thụ được Tê Nghiêu phẫn nộ hận ý ngập trời. Cảm thụ được cái kia bộc phát mất trật tự thô trọng thở dốc. Tê Nghiêu mỗi tới gần một bước. Zoro cảm giác đều sẽ càng thêm rõ ràng. Thế gian vạn vật đều có ở bên trong hô hấp. Chỉ cần dùng tâm thể biết, đều có thể phát chóc đến. Vô luận là cương thiết, vẫn là kim cương, đều là cùng một cái đạo lý. Tuy là Zoro còn không đạt được không chỗ nào không ngừng cảnh giới. Nhưng là kiếm đạo lĩnh ngộ cùng Kenbunshoku hỗ trợ lẫn nhau. Chút bất chi bất giác, lần nữa nhảy vọt đến một cái độ cao mới. Chính là hiện tại. Tê Nghiêu lửa giận thịnh vượng nhất thời điểm, đồng thời, cũng là khí tức nhất hỗn loạn thời điểm. Bỗng nhiên Zoro trợn to hai mắt, quỷ triệt rất nhanh trở vào bao sau đó sẽ bằng tốc độ kinh người rút ra. Cùng lúc đó, thân hình như điện, nhanh như kinh hồng lóe lên, xoa tới gần Tê Nghiêu tim vị trí Zoro nhanh chóng bay vút qua. Các loại, chờ, hai chân rơi xuống đất thời điểm. Quỷ triệt đã lần nữa leng keng có lực cắm kiếm vào vỏ trong. Nhất đao lưu ở hợp. Chết sư tử bài hát. Sư tử bài hát upgrade phiên bản. Ở mắt ưng chỗ ở trên đảo nhỏ, Zoro không ngừng lục lọi luyện tập. Tất cả chiêu thức thuần thục ở ngoài đều nhất nhất trải qua tiến thêm một bước cường hóa. Ỷ vào não hải trung bình thiêm đi ra ký ức. Rất nhiều chiêu thức vẻn vẹn có tên. Bằng vào Zoro cường đại ngộ tính cùng bén nhạy cảm giác. Đều có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được không ngừng hoàn thiện đến cùng thân thể thông hiểu. Đạo lý hoàn cảnh. Cường hóa một dạng sư tử bài hát. Hắc thằng đại long quyền. 3000 thế giới. Vô cùng hổ săn bắn. Đợi một chút. Tuy là uy lực vẫn không thể đạt được cực hạn. Thế nhưng, chiêu thức vận dụng cùng cảm ngộ, Zoro đều sớm đã làm xong rồi. Tâm kiếm như một dấu bé One Piece dấu lớn bên trong 2 năm sau Zoro. Một đi ngang qua quan chém tướng. Thậm chí cũng không có gặp phải một cái để hắn toàn lực ứng phó địch thủ. Có thể mặc dù như vậy, Zoro thực lực cường đại. Đánh bại Mingo tối cường cán bộ Big Piker sau đó vẫn bị thế giới chính phủ treo giải thưởng hơn 3 tỷ Berry. Bây giờ Zoro, tuy là thực lực còn không đạt được mạnh như vậy cảnh giới. Nhưng cũng viễn siêu cùng thế hệ tân nhân hải tặc nhóm. Mới vừa gia nhập đại hải chính. Liền lĩnh ngộ hiểu biết sắc Haki. Cũng nắm giữ toàn bộ trí cường kiếm chiêu. Quỷ khí cũng có đầu mối. Ngay cả Busosoku Haki. Luân phiên cảm ngộ phía dưới. Thấy được mắt ưng kinh thiên nhất kích. Lại cùng Momonga, Smoker, Aokiji, Crocus các loại. Chờ. Tay giỏi giao thủ so chiêu. Khoảng cách lĩnh ngộ Busosoku Haki. Đối với Zoro mà nói. Vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Thân hậu thiên vỡ đất dung một tiếng vang thật lớn. Khổng lồ tê nghiêu tuyệt vọng phát sinh một hồi không cam lòng tiếng gào thét. Oanh một tiếng. Theo thân thể bị từ đó chia làm 2 nửa. Tê nghiêu tại chỗ ngã trên mặt đất. Trên người cũng lại không bất kỳ khí tức gì. Zoro có chính mình mục tiêu. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng siêu việt chính mình. Cùng loại dấu bé One Piece dấu lớn bên trong Luffy đám người bị Kizaru bạo quân hùng đánh bay tràng cảnh Zoro. Không muốn lần nữa tái diễn. Đồng dạng, đối với A cùng dâu trắng, Zoro cũng hy vọng mình có thể bao nhiêu cải biến chút gì. Nếu tự có chưa biết tiên tri ký ức, như vậy A còn có thể chết sao? Dâu trắng cái này thế giới mạnh nhất hải tặc còn có thể bỏ mạng tổng bộ hải quân sao? Tiếp đó. Vivi rốt cuộc thấy được cái gì gọi là cường hãn tinh thần võ sĩ đạo. Tiểu hoa vườn, thân hình khổng lồ dã thú. Mỗi người như cao bằng tủng như vân đại sơn. Một cái so với một cái hung mãnh. Thậm chí còn có viễn cổ khủng long ở trên đảo hoành hành. Có thể, vẻ mặt hưng phấn Zoro. Lại một cái không ngừng đem bọn họ đưa vào địa ngục thâm uyên. Chí cường uy mãnh bọn quái vật. Đối mặt Zoro gần như tàn bạo vô tình sát lục kiếm đạo. Từng cái sói chu quỷ gào bị giết vô cùng thê thảm. Từ đầu đến cuối, Vivi mở to cái miệng nhỏ nhắn cùng trợn to con mắt. Đều từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ mặt giống như nhau. Hoàn toàn bị Zoro biểu hiện cho chấn động đến rồi. Mr. Võ Sĩ Đạo, dừng tay đi. Đây là ăn cỏ khủng long. Van cầu ngươi không nên thương tổn nó. Mới vừa leo lên vườn hoa nhỏ, Vivi còn cảm thấy trên đảo quái vật đều vô cùng đáng sợ. Nhưng là thấy được Zoro tàn bạo kiếm Michiyuki về sau, Vivi đối với trên đảo những động vật đột nhiên lại sinh ra mẫu tính một dạng đồng tình cùng không? Đành lòng, chúng nó thực sự quá đáng thương. Tam đao lưu long quyển phong, Zoro dường như không có nghe thấy. Ba kiếm cuồng múa, thân như toàn phong. Sắc bén vô cùng thao thiên long gió cuốn sen lẫn vô tận sắc bén phong đao. Không ngừng chém trong người hình to lớn ăn cỏ trên thân rồng. Không trung tiên huyết vẩy ra. Huyết nhục văng tung tóe. Đầy trời huyết vũ bay xuống sau đó. Thể hình to lớn ăn cỏ long lần nữa bước những đồng bạn dập khuôn theo. Bị Zoro chém đầu to đầu lâu. Ngươi thực sự quá dã man. Hoảng sợ Vivi cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì. Khiếp sợ hơn, thậm chí đều Zoro tàn bạo cùng vô tình. Vivi đáy lòng lại sinh ra vài tia chán ghét. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm.